để thử thăm dò xem anh ta có thật sự yêu cô hay không, nhưng cô không muốn làm như vậy và cũng không muốn nghe thêm những lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net